Kế hoạch bắt cừu, chương 54, răng lưới, gocchuyenaudio.com. Đây là bạn trai của tôi, Y Thược Tống Thanh Nghi hoặc nhìn về phía Lâm Mạc Tang, anh ta không biết tên Lâm Mạc Tang, Lâm Mạc Tang. Lâm Mạc Tang tiếp lời, chào anh Lâm, Lưu Tây lập tức cười chào Lâm Mạc Tang, trong đầu lại nghĩ nên làm cách nào để kéo người thanh niên này rời khỏi tôi Y Thược. Tống Tâm Di liên tiếp bị bỏ qua, thấy mọi người chỉ nhìn về phía tôi Y Thược, sự ghen ghét đối với cô càng lúc càng sâu. Cô ta đang định nói gì đó thu hút sự chú ý của mọi người, thì phòng bên kia đột nhiên vang lên tiếng kêu. Có người ngất xỉu rồi. Lưu Tây khẽ nhíu mày, sao đúng lúc này lại xảy ra chuyện. Trong lòng hắn có chút bực bội, chỉ áy náy gật đầu với mọi người rồi đi về phía vừa phát ra tiếng kêu. Nhìn theo bóng lưng Lưu Tây, trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt, nhanh đến mức không ai phát hiện ra. Có chuyện gì vậy? Ra khỏi tầm mắt của mọi người, Lưu Tây lập tức lộ bản tính của mình, nhìn quản gia bằng ánh mắt nham hiểm, thâm độc. Có vị tiểu thư vừa ngất xỉu, có lẽ là uống say ạ, quản gia sợ hãi đáp. Ông đã chứng kiến sự tàn bạo thâm hiểm của người thanh niên này rồi. Lưu Tây đi tới trước mặt người ngã trên mặt đất, trong mắt thoáng xuất hiện sự kinh hỉ, đây không phải cô em gái ngoan Lưu Kỳ của hắn sao? Nhìn gương mặt ửng hồng của cô ấy, hắn vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh cô, bế cô lên, quay đầu phân phó quản gia chú ý tốt bên này, có tình hình gì thì báo cáo với hắn. Nói xong hắn ta bế Lưu Kỳ khẩn cấp chạy lên tầng. Tô Y Thược thu hết nhất cử nhất động của hắn vào trong mắt, sự tình phát triển rất thuận lợi, chỉ chờ Lưu Tây xa lưới. Lưu Tây bế Lưu Kỳ vào phòng mình xong, liền vội vàng đặt cô lên giường. Tân Việt Trạch trốn trong phòng nhìn thấy tất cả những hình ảnh này, thầm siết chặt nắm đấm. Trước đây Lưu Tây vẫn muốn tiếp cận Lưu Kỳ. Lưu Kỳ và hắn là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ hắn đã ôm suy nghĩ dâm tà với Lưu Kỳ, chỉ là không tìm được cơ hội tiếp cận cô. Hôm nay không chỉ Tô Y Thược tới đây, mà ngay cả Lưu Kỳ cũng xuất hiện ở buổi tiệc này, sự hưng phấn trong lòng Lưu Tây thật không có từ nào tả nổi. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng của Lưu Kỳ, Lưu Tây không kìm được chỉ muốn âu yếm. Ngay khi cái miệng bẩn thỉu của Lưu Tây sắp hôn đến mặt Lưu Kỳ, cô đột nhiên quát to. Cút, sau đó vô thức đạp một cước về phía Lưu Tây. Vì hắn không phòng bị gì, nên bị đạp suýt lăn xuống giường, tức giận muốn phát hỏa. Lưu Tây. Người đang say rượu lại vô thức gọi tên hắn, bàn tay quờ quạng trên không trung như đang tìm gì đó. Trong lòng Lưu Tây vui hẳn lên, quên cả đau đớn giận dữ, chẳng lẽ cô cũng thích hắn? Anh ở đây, hắn vội vã cầm lấy bàn tay đang tìm kiếm của Lưu Kỳ. Cô như tìm được thứ để dựa dẫm, sắc mặt dần dịu đi, động tác ngừng lại, giống như đã ngủ say. Lưu Tây thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng chịu yên rồi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhu mì của Lưu Kỳ, dục vọng của hắn lại gào thét, tiếc là người trên giường lại bắt đầu nỉ non. Lưu Tây ca ca có bạn gái, giọng nói như đang khóc chứa đầy sự tủi thân, nghẹn ngào. Lưu Tây vội dỗ dành, Lưu Tây ca ca là của mình em, làm sao có bạn gái được. Không đúng, hôm đó em nhìn thấy rõ ràng cái cô Lý kia, đúng rồi, cô gái tên Lý Phượng Na hôn anh ở phòng làm việc, anh cút đi. Vừa nói Lưu Kỳ vừa giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Lưu Tây. Lưu Tây làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để chiếm lấy Lưu Kỳ. gocchuyenaudio.com. Lưu Tây ca ca làm sao thích loại phụ nữ dối trá như vậy được, chẳng qua vì cô ta cứ quấn lấy anh thôi, Kỳ Kỳ đừng tức giận mà. Ngoan, Lưu Tây ra vẻ dịu dàng vuốt tóc Lưu Kỳ. Vậy, còn cái cô Thi Ninh Nhi? Đầu lưỡi Lưu Kỳ có vẻ nói không rõ ràng nữa. Thấy cô say đến không còn biết gì, Lưu Tây chỉ muốn mau mau hoàn thành việc tốt của mình, để Lưu Kỳ nhanh chóng kết thúc màn tra hỏi này, hắn trả lời cũng ngắn gọn hơn. Đó là gái tiếp khách, nếu không vì ba thì anh làm sao để ý cô ta được. Giọng nói của hắn đầy vẻ chán ghét, bàn tay cầm máy ghi âm của Lưu Kỳ siết chặt lại, tiếp tục mang vẻ mặt đỏ hồng vì say rượu ấm ức hỏi. Hầu như những cô gái trước đây đã từng gặp gỡ Lưu Tây đều bị cô lôi ra hỏi một lượt. Tuy Lưu Tây đều gạt tất cả sang một bên, nhưng giọng điệu đã có vẻ không kìm nén được. Nhìn dáng người mảnh mai xinh đẹp của Lưu Kỳ, hắn không nhịn thêm được nữa, cũng chẳng thèm bận tâm đến vấn đề của Lưu Kỳ, lao thẳng tới đặt Lưu Kỳ xuống giường. Trong lòng Lưu Kỳ rất sợ hãi, sống chết muốn vùng ra khỏi Lưu Tây đang đè nặng lên cô. Cái gì đây, nhìn chằm chằm chiếc máy ghi âm mini giấu trong tay Lưu Kỳ, mắt Lưu Tây lạnh đi. Mày mà cũng dám gài bẫy tao à, con đĩ. Nói xong, Lưu Tây giật lấy chiếc máy ghi âm mini trong tay cô, vung tay định tát về phía Lưu Kỳ. Lưu Kỳ sợ hãi nhắm mắt lại, run rẩy chờ cái tát rơi xuống. Sự đau đớn trong dự đoán không hề xảy ra, lại nghe, rầm, một tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lông mi Lưu Kỳ run, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt đã không còn bản mặt dối trá của Lưu Tây từ lâu rồi. Tân Việt Trạch xoa xoa tay, chán ghét đạp Lưu Tây ngất xỉu một cái khiến hắn lăn xuống đất. Nhìn mặt Lưu Kỳ đầy nước mắt ngồi trên giường, trong mắt anh đầy vẻ yêu thương, hơi cúi người ôm cô vào lòng. Lưu Kỳ giật mình một chút, sau đó cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, sự lạnh lẽo trong lòng dần tan biến, yên tâm dựa vào ngực lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, cảm giác sợ hãi cũng trôi đi. Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây. Tân Việt Trạch không cố ý đấu võ mồm với Lưu Kỳ như thường ngày mà dịu dàng hứa hẹn với người trong lòng mình. Người trong lòng dường như cảm nhận được sự chân thành của anh, khóe môi vương nước mắt hơi nhoẻn cười. Chờ Lưu Kỳ và Tân Việt Trạch đi ra, hai người liền đưa tay ra dấu ok với Tô Y Thược rồi đi về phía micro ở giữa phòng khách. Chào các quý ông, quý bà, hoan nghênh mọi người đến đây hôm nay. Giọng nói của Tân Việt Trạch vang lên từ micro, truyền dành mạnh vào tai mọi người. Tất cả mọi người đều hơi nghi hoặc nhìn về phía Tân Việt Trạch và Lưu Kỳ. Thấy mọi người đã chú ý về phía này, Tân Việt Trạch cầm chiếc máy ghi âm mini trong tay tiếp tục cười nói. Để chào mừng mọi người tới đây dự tiệc, cậu chủ Lưu của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một đoạn nhạc rất đặc biệt cho mọi người coi như lời chào đón. Giọng anh ta đầy vẻ trào phúng, quản gia đứng bên cạnh vốn muốn ngăn cản hành vi của Tân Việt Trạch nhưng nghĩ một chút lại thấy thông báo cho Lưu Tây quan trọng hơn, vì vậy liền lén lén chạy lên tầng. Trong micro vang lên đoạn đối thoại vừa rồi của Lưu Kỳ và Lưu Tây, Tân Việt Trạch sợ cô nghe lại mấy thứ này sẽ lại đau lòng, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô im lặng an ủi. Khóc chuyện audio.com. Khi mọi người nghe rành mạch tên của từng người phụ nữ được sướng lên cùng với những tiếng phản bác không chút liêm sỉ của Lưu Tây, sắc mặt quan khách đều xanh xanh đỏ đỏ, trong phòng yên tĩnh hẳn, có vài người hiện giờ chắc hẳn đang muốn băm vằm Lưu Tây ra thành trăm nghìn mảnh. Anh ta đã thay mặt Lưu Tây mời hết cả những người phụ nữ đã qua lại với hắn ta cùng cả những người, bạn tốt của hắn ta đến, đương nhiên cũng thuận miệng mời cả bố mẹ họ nữa. Trò vui phải để nhiều người thưởng thức mới đúng chứ, anh rất rộng rãi mà. Tất cả đã xong, hiện giờ có thể để nam chính Lưu Tây lên sân khấu được rồi. Khách chương.